sau khi Nam Phụ phá sản. Chương 42, Suối nước nóng. Góc truyện audio.com, Trần Trản vẫn còn chưa biết, sau sự kiện Sa Sa Ưng Fan lần trước, đời cậu đã xuất hiện OnlyFans đầu tiên. Ngay ngày đầu năm, phía thương hiệu đã gửi đến sản phẩm muốn mời cậu làm đại sứ. Thời điểm liên lạc lần trước, ông chủ chỉ nói vài câu ít ỏi, đến khi nhận hàng tận tay, Trần Trản mới hiểu phong cách độc đáo theo lời đối phương có nghĩa là gì. Hiện nay có rất nhiều mỹ phẩm chuộng dùng bề ngoài bắt mắt để thu hút người dùng, đường lối quảng bá cũng có phong cách riêng. Sản phẩm này cũng không ngoại lệ, lọ nước hoa có hình dáng tương đối đặc biệt, mùi hương tỏa ra không phải hương thơm như truyền thống, mà lại có chút vị bùn đất hăng hắc. Theo lời công ty giải thích, đây là mùi núi lửa, trong đó chứa một lượng nhỏ bùn núi lửa, ví như lữ khách cô độc, là một người bình thường, Trần Trản không thể hiểu được phong cách thẩm mỹ đặc biệt này. Mà thú vị là khi cậu lấy thêm mẫu thử của hiệu nước hoa khác đến chỗ những người lớn tuổi thường tụ tập múa thái cực trong chung cư để khảo sát, các cụ đều nhất trí rằng loại mùi núi lửa nghe thơm hơn. Đối chiếu với mấy công ty khác cũng muốn hợp tác với cậu, xem xong danh sách thành phần, Trần Trản cuối cùng vẫn quyết định hợp tác. Hợp đồng chỉ có 3 tháng, dụng ý dựa vào lượng tiêu thụ để quyết định việc gia hạn hợp đồng của ông chủ biểu hiện khá rõ ràng. Nhưng cách hành xử của người này cũng rất được, lấy danh đưa Trần Trản cảm thụ nơi xuất xứ để hiểu rõ sản phẩm hơn, dụng ý chính lại là tặng một chuyến du lịch suối nước nóng miễn phí. Trần Trản rất có hứng thú với hình thức homestay, kết hợp suối nước nóng lộ thiên, không từ chối. Trước khi lên đường du lịch nghĩ mãi cuối cùng vẫn gửi một tin nhắn cho Ân Vinh Lan, báo nơi mình sắp tới. Người kia nhanh chóng gọi lại, đi ngày nào? Trần Trản, chiều mai. Đầu kia điện thoại thấp thoáng tiếng cười khẽ, không chừng có thể chạm mặt. Bàn tay đang sắp xếp hành lý của Trần Trản dừng giữa không trung, chờ đối phương nói hết lời. Họp mặt bạn bè thời đại học, Trần Trản không nhẹ không nặng à, một tiếng, có vẻ chưa hết hoài nghi, ông chủ cậu hợp tác vốn từng là bạn học của tôi thời đại học. Ân Vinh Lan giải thích, suối nước nóng ở đó rất nổi tiếng, hàng năm có không ít người nghe danh đến thăm. Trần Trản dùng gò má và đầu vai kẹp lại di động, tiếp tục gấp quần áo, nếu gặp được thì cùng đi dạo cũng hay. Ân Vinh Lan trêu ghẹo, tôi còn có thể làm thợ chụp ảnh cho cậu. Trần Trản nở nụ cười, được. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Ân Vinh Lan nhìn lịch, họp mặt bạn bè là ngày 5, mà Trần Trản thì ngày 2 xuất phát. Cấp dưới đang đứng bên cạnh chờ báo cáo công tác thử thăm dò nói, nghe người bên tường sinh nói Trần Trản ký hợp đồng đại sứ không lâu. Ngài và Tổng Giám Đốc Vương là người quen cũ, thật ra có thể chào hỏi mấy câu. Trên thương trường chỉ bàn chuyện làm ăn, tình nghĩa không phải để dùng vào những việc này. Ân Vinh Lan lắc đầu một cái, tôi tin tưởng năng lực của cậu ấy. Cấp dưới than thở trong lòng, quả nhiên vẫn là một vị sếp công tư rạch ròi như trước. Ân Vinh Lan hơi nghiêng người sang, nhìn lá sen trồng bên cửa sổ, nhàn nhạt nói, giữa bùn lầy vẫn có thể trổ hoa. Dù cho hoàn cảnh khó khăn đến đâu, Trần Trản luôn là người có thể sáng tạo cơ hội can. Thiệp quá nhiều lại thành coi khinh. Ngày xuất phát thời tiết khá đẹp, để đảm bảo không ra chương trễ, trong suốt chuyến bay Trần Trản gần như không chợp mắt tập trung gõ chữ. Sau khi đến, người của công ty đã chờ sẵn tại sân bay, lái xe chờ cậu đến một thị trấn nhỏ tên Nhàn Khách. Đây là khu danh thắng vừa khai thác mấy năm gần đây, chưa bị thương mại hóa quá nhiều, xem như vẫn giữ được trạng thái nguyên sinh tương đối. Thế giới đôi khi nhỏ đến mức đáng sợ, xếp hành lý vào nơi ở Trần Trản lịch sự từ chối người khác đi cùng, một mình loanh quanh xung quanh. Đi ngang qua một cửa tiệm, không ngờ thấy được Lâm Trì Ngang và Khương Dĩnh. Hai người họ ăn mặc rất nhàn nhã, dưới vành mũ to rộng che chắn, trông như một đôi tình nhân bình thường. Trần Trản đang đắn đo xem cần đến chào một tiếng hay không, Khương Dĩnh đã chú ý. Thấy cậu trước, hơi xích lại nói gì đó bên tai Lâm Trì Ngang, người sau khi quay lại nhìn sang thì lông mày đã nhẹ nhàng nhăn lại. Thật là trùng hợp, Trần Trản đến gần rồi cười cười. Lâm Trì Ngang than thở, dai như đìa. Trần Trản sắc mặt không đổi, chỉ nói 3 chữ, được thả rồi. Lâm Trì Ngang theo bản năng nghỉ đến lúc giao thừa bị cảnh sát tạm giam mấy ngày, mím môi một cái. Tựa như không cảm thấy không khí không thích hợp, Trần Trản chỉ quán cơm vừa đi qua, muốn cùng ăn một bữa không? Tôi mời, bốn mắt nhìn nhau, Lâm Trì Ngang lạnh lùng nói, được. Trần Trản và Khương Dĩnh đồng thời sững sờ, đại khái là không ngờ anh vậy mà còn thật sự đồng ý, thực đơn rất phong phú, giá cả hơi đắt hơn so với bên ngoài. Trần Trản tùy ý gọi hai món trông khá đặc sắc, chờ thức ăn lên, Khương Dĩnh bị một gánh quà lưu niệm bên ngoài hấp dẫn, đi ra ngắm nghía. Lúc này Lâm Trì Ngang mới nhẹ giọng nói, tôi đến đây để cầu hôn, hy vọng anh đừng quấy nhiễu. Vừa mở miệng đã vào thẳng vấn đề, làm ánh mắt Trần Trản hơi rung động, chẳng phải đã đính hôn rồi sao? Lâm Trì Ngang, cần càng thêm chính thức, Kế hoạch ban đầu là diễn tập thắp lên pháo hoa rực rỡ rợp trời làm khúc dạo đầu, kết quả vừa đốt mấy cái, đã bị tóm đi học một khóa giáo dục an ninh trật tự. Trần Chản nhíu mày, chúc anh thành công. Có vết xe đổ, cuộc đời Lâm Trì ngang từ thuận buồm xuôi gió trở thành ngược sông lăm khúc. Điều này làm anh không thể không thật cẩn thận, dùng ánh mắt tỉ mỉ đánh giá người ngồi đối diện, như thể đang tính toán người này có mấy phần đáng tin. Trần Chản uống nước hờ hững đưa ra đảm bảo, tôi chỉ đơn thuần được công ty mời, nhất định. Không cố tình gây chuyện, hai bên đối thoại không kéo dài được bao lâu, Khương Dĩnh đã mua một con mèo nhỏ được Tết thủ công trở về. Muốn mỗi người triệt để một ngã rất khó, homestay trên thị trấn không nhiều, công ty cung cấp chỗ tốt nhất, nhóm Lâm Trì ngang dĩ nhiên cũng chọn ở nơi này. Trần Chản xem như biết thời biết thế, thời gian sau gần như là tránh được đều tránh, không quấy rầy thế giới riêng của đôi tình nhân nhỏ. Nơi này mùa đông không biểu hiện rõ ràng, nhiệt độ tương đương ngày thu ở thành phố Y, Trần Chản mua ít món ăn vặt bên ngoài về chuẩn bị làm bữa khuya. Mới vừa đến cửa chuông điện thoại vang lên, alo, đi dạo một ngày, âm thanh có chút mỏi mệt đượm thêm mấy phần ôn hòa trong bóng đêm. Ân Vinh Lan, đang làm gì? Trần Chản, đi bộ. Ân Vinh Lan cười nói, thử đoán xem tôi đang làm gì? Trần Chản, đứng, sau lưng tôi, tay cắm trong túi, mặt nở nụ cười, chờ tôi quay lại. Trần Chản, nghe âm thanh, xem thấy bóng, người bình thường đều có thể đoán được. Dứt lời cúp điện thoại xoay người, một mặt bình tĩnh, không phải ngày 4 mới đến sao? Nín lặng khoảng chừng 3-4 giây, Ân Vinh Lan bất đắc dĩ nói, đổi lịch. Trong lời nói cũng không đề cập nguyên nhân, Trần Chản không truy hỏi cặn kẽ đi tới giúp y kéo vali, vừa đi vừa kể chuyện gặp Lâm Trì Ngang và Khương Dĩnh nơi đây. Ân Vinh Lan, giữa cậu và anh ta cứ như có duyên phận đặc biệt nào đó. Nghe vậy Trần Chản hơi lơ đãng nhíu mày, có lẽ vì là nam chính và nam phụ trong cùng một quyển sách quả thật rất dễ gặp chuyện có liên quan đến Lâm Trì Ngang. Hàn huyên vài câu xong, Trần Chản về phòng thay quần áo chuẩn bị đi ngâm suối nước nóng, hệ thống thay đổi lịch hẹn cố ý. Đặt trước phòng ngay cách vách rõ ràng là có ý với anh. Trần Chản không hề bị lung lạc chậm rãi rót tách trà, lý do mong manh, không hợp logic, hệ thống, cách vách nếu không phải là tiêu giờ đây, thì chính là người thầm thương. Trần Chản thổi thổi tách trà nóng, thong dong nói, theo như cách mi nói, hàng xóm trên toàn thế giới chẳng có ai đơn thuần, hệ thống tôi từng phụ trách rất nhiều ký chủ, có kinh nghiệm trải đời. Nếu không tin thì có thể thử một lần, bị bỏng đầu lưỡi một chút Trần Chản khẽ suýt xoa một tiếng, đặt tách xuống, hệ thống, lúc ngâm suối nước nóng anh giả vờ ngủ tôi đảm bảo anh ta sẽ hôn trộm anh. Trần Chản thở dài xa xăm, không khỏi nhớ thương những hệ thống trước, hiện giờ nói quá nhiều, hệ thống cược một ván đi, nếu anh thua thì sau này phải nghe lời tôi, ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm. Vụ, ánh mắt lười nhác nháy mắt trở nên sắc bén, e rằng đây mới là dụng ý thật sự của nó. Trần Chản nhìn về phía cửa đăm đăm, chậm rãi nói, còn nếu tôi thắng, hệ thống, 3.000 giá trị tẩy trắng. Đồ đưa tới cửa cớ gì không nhận, Trần Chản trong lòng đánh nhịp được. Một bể lớn có thể chứa 4-5 người, bây giờ đã rất muộn, xung quanh không có một ai. Trần Chản chọn một bể lẻ thân thể ngâm vào trong nước chậm rãi thích ứng nhiệt độ, hệ thống anh ta sắp tới. Xung quanh khói sương mờ ảo, Trần Chản dần dần nhắm mắt lại. Ánh trăng rát lên da cậu lên một tầng sáng nhàn nhạt, chiếc cổ nâng lên để lộ yết hầu yếu ớt, gợn nước tinh tế khuếch tán từng vòng, làm người trông vừa thần bí vừa tĩnh lặng, hệ thống, một vẻ đẹp phi giới tính, bất kể người nào nhìn thấy dáng vẻ này đều phải động lòng, khi nhắm lại hai mắt mọi âm thanh lắng xuống, Trần Chản thật sự có chút buồn ngủ. Tiếng bước chân nhẹ nhàng làm cậu lấy lại tinh thần, nhưng khi cho là Ân Vinh Lan sắp xuống ngâm, đối phương lại như đang dừng ở cách đó mấy mét, hệ thống, động lòng rồi. Sao xuyến rồi, nhất định đang muốn hôn, thời gian từng giây từng phút trôi qua, không có gì xảy đến. Trần Chản cảm thấy buồn bực, dù cho không có ý gì, Ân Vinh Lan cũng nên chủ động gọi cậu một tiếng mới đúng. Qua khoảng 5-6 phút Trần Chản hỏi, anh ta đang làm gì? Hệ thống câm nín, Trần Chản lại hỏi thêm một lần, hệ thống, mới vừa rồi, anh ta nhìn thấy áo khoác của ký chủ để một bên. Trần Chản hiếm khi cảm thấy mù mờ, liên quan gì tới áo khoác ở đây? Bên trong chỉ có một chiếc điện thoại di động là đáng giá, hệ thống, sổ. Nhỏ trong túi lộ ra một nửa, anh ta cúi người xuống, hơi hơi do dự, mãi đến tận bây giờ, vẫn còn đang nhìn đăm đăm. Trần Chản gà gật nghe tin trực tiếp hiện trường, hệ thống, Lâm Trì Ngang đến. Bọn họ nhìn nhau một cái, Lâm Trì Ngang giật giật môi, nhìn như đang muốn mở miệng, sau đó cũng nhìn thấy quyển sổ, hệ thống, trong lúc im lặng Lâm Trì Ngang nhấc chân bước tới, ngồi xổm bên cạnh cũng nhìn chăm chú. Úi, bọn họ vừa liếc nhau một cái, hệ thống, Lâm Trì Ngang khoa tay ra hiệu ám chỉ một người canh chừng, một người lật xem. Ân Vinh Lan từ chối, hệ thống, ý ôi trời. Tân Vinh Lan dao động, ngón tay thon dài đã đặt lên mặt sổ trần chờ nên mở ra hay không? Âm thanh giàu cảm xúc lên xuống chập trùng, đầu trần tràn mơ hồ bắt đầu nhức nhối, hệ thống thật không thể tin được, không thể. Tin nổi thì ra dù anh có cởi hết trước mặt anh ta cũng không thèm liếc anh một cái. Trước thực tế tàn khốc trần tràn không nhịn được giật giật mí mắt hệ thống, lật ra. Anh ta lật ra rồi, mà vừa mới mở đến một góc 30 độ đã lập tức vội vàng khép lại. Lâm Trì Ngang có vẻ đã chờ không kịp muốn giật lấy sổ trực tiếp mở ra, hệ thống, vì một quyển sổ nhỏ, hai bên bắt đầu đấu đá kịch liệt. Thật sự nghe không nổi nữa, trần tràn thấp giọng quát. Im miệng, lời không cánh, hệ thống này rất có tố chất làm bình luận viên, cách chương.